Thập Phương Võ Thánh, chương 324 lần đầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đầu ngụy hợp không phản bác được bởi vì bên trên căn bản là không có đánh dấu chân thú loại hình, có hay không có mạnh mẽ chân thú cố định địa điểm chiếm cứ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi trước tìm Mang Lộ sư huynh hỏi thăm lại nói. Thu hồi địa đồ, ngụy hợp ra khỏi sơn động cấp tốc trở lại huyền xá ngọc bích chỗ, sau đó dựa theo Diêu Vãn phương pháp một lần nữa thông qua một lần ngọc bích. Lần này, hắn lại lần nữa tiến nhập trước đó tiến vào đen kịt nội sơn. Cũng chính là nội cảnh phúc địa, hắn muốn chuẩn bị xuống núi, đi săn chân thú, vì định cảm một lần làm chuẩn bị. Mấy ngày sau, Hải Châu hoang dã, khô lạnh khô héo trên thảo nguyên, hai thớt đầu có hai sừng tuấn mã màu đen, đang một đường nhanh như điện chớp tại trên thảo nguyên chạy như điên. Này loại tuấn mã tên là hắc giáp ngựa cùng chủng loại khác biệt có dị thú bụi gai như huyết thống, sức chịu đựng cực cường, tốc độ không chậm mà lại kháng hàn năng lực rất mạnh. Là Chu Mộ Thanh Mô cung cấp cho Ngụy Hợp thay đi bộ sử dụng công cụ. Ngụy Hợp cùng một cái khác đầu tròn hơi mập nam tử kề vai sát cánh, phi tốc tại trên thảo nguyên nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nam tử diện mạo dày rộng, mắt nhỏ luôn là cười tủm tỉm, trên thân trắng tinh thịt mỡ sẽ theo nói chuyện bước đi run lên một cái, chính là cho Ngụy Hợp Mang Lộ hộ pháp sư huynh thường học chung. Trên lưng ngựa, hướng mặt thổi tới băng lãnh sen lẫn mưa tuyết gió. Ngụy Hợp nhìn chung quanh, thường sư huynh, nơi này chính là song thạch huyện phụ cận A, nơi này oanh tiếu phong gió thổi gần nhất yếu kém, đang thích hợp ngươi đi săn chân thú. Thường học chung gật đầu nói. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái cũ kỹ đồng hồ một dạng đồ vật nhìn một chút bên trên kim đồng hồ. Liền tại phụ cận, gần nhất tại song thạch huyện xuất hiện một cọc quái sự, hẳn là chân thú gây chuyện. Chúng ta trước đi nhìn kỹ hãng nói, nếu là gặp phải chân thú không được liền lại đi chỗ tiếp theo. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, làm Mang Lộ sư huynh thường học chung sẽ dẫn hắn mấy lần, học tập như thế nào đi săn chân thú. Chờ đến quen thuộc về sau, liền do chính hắn độc lập hoàn thành. Hai người một đường tiếp tục cưỡi ngựa hướng phía trước, chẳng qua là trọn vẹn bão táp mấy phút đồng hồ, đằng trước vẫn là một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có. Không đúng, ta rõ ràng nhìn qua địa đồ, nơi này phụ cận liền là song thạch huyện. Làm sao lại như vậy? Thường học chung cao mày nói. Hắn xuất ra trên lưng ngựa trong bao địa đồ, một lần nữa bày ra cẩn thận xem xét. Sư huynh, địa đồ cầm ngược, Ngụy Hợp nhịn không được nhắc nhở. A thường học chung sững sờ, nhìn một chút trên tay địa đồ, giống như phía trên chữ đúng là phản. Hắn mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian đảo lại. Thật có lỗi, ta thiên sinh con mắt không tốt, bình thường xem không thế nào rõ ràng đường. Không có việc gì, chẳng thà nói, sư huynh có thể dùng yếu thế thị lực luyện đến chân nhân cảnh giới, mới gọi người khâm phục. Ngụy Hợp chân thành nói, sư đệ làm thật tốt người, thường học chung thán nói. Ta con mắt này là lúc trước cùng một chân thú tử đấu, vô ý bị kỳ độc khí gây thương tích, bây giờ lại là nhìn không thấy. Ngươi vừa mới còn nói là trời sinh, Ngụy Hợp trong lòng im lặng nhưng khó mà nói phá. Hai người quay đầu ngựa lại, một lần nữa xác định hướng đi, một đường bão táp. Lần này cuối cùng đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, rất nhanh, đằng trước liền chậm rãi xuất hiện một chút con đường lộ diện. Ven đường cũng thỉnh thoảng có bỏ đi phòng ốc hoang phế đồng ruộng. Dần dần, theo tiếp tục hướng phía trước, trên đường cũng bắt đầu xuất hiện người đi đường, ven đường đồng ruộng cũng có người canh tác. Hai người thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm chạy về phía trước đường. Cuối cùng, một tòa màu xám huyện thành chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt phần cuối càng ngày càng gần. Nơi này chính là song thạch huyện, sư đệ cần phải tu chỉnh một ít, thường học chung hỏi, không cần, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đi tìm cái kia cây cầu đá. Ngụy Hợp nói thẳng, hắn tới nơi này cũng không phải tới lãng phí thời gian, cấp tốc tìm tới căn nguyên, giải quyết chân thú, nhìn một chút là không phải mình cần, mới là chính sự. Vậy cũng được, thường học chung ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, bầu trời mây đen giăng kín, mưa tuyết rơi xuống không biết bao lâu. Đúng rồi, ngươi định cảm chính là tay, không có cách nào cự ly xa thấy chân thú cho nên ngươi dự định làm sao động thủ. Đi lên trước sở, thường học chung có chút hiếu kỳ nhìn về phía Ngụy Hợp. Ta cũng không có nghĩ đến điểm này, trước đó có người nói cho ta biết, nói định cảm thị giác khứu giác loại hình, sẽ thời gian ngắn nhận kích thích quá lớn, dẫn đến định cảm tần suất gia tăng. Vì để tránh cho nguy hiểm kéo dài thời gian dài, ta mới lựa chọn định cảm tay trái. Nào nghĩ tới, Ngụy Hợp cũng là cười khổ, hắn lúc này mới cảm nhận được tán nhân võ giả tại bên ngoài gian nan, không có sư huynh bảo vệ, không có đan dược miễn phí cung ứng. Liền công pháp cũng phải chính mình tìm kiếm, phù hợp không thích hợp cũng khó nói. tự nhiên siêu cảm giác lúc liền tận khả năng kéo dài định cảm thời gian đến. Bởi vì làm tốt định cảm chuẩn bị, bọn hắn cần thời gian rất lâu tới dự trữ. Nhưng tông môn chân nhân lại khác biệt, làm sao thuận tiện tăng lên làm sao tới, cho nên định cảm thị giác khứu giác thính giác chờ phạm vi cảm giác liền trở thành thường lệ. Vậy ngươi cẩn thận chút, xúc cảm tới gần, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Về sau nếu là có thể tốt nhất lại siêu cảm giác thị giác một thoáng, để tránh xuất hiện phiền toái. Thường học chung nhắc nhở, đa tạ sư huynh nhắc nhở, Ngụy Hợp gật đầu, hai người cưỡi ngựa chậm lại tốc độ chậm rãi đi dạo tản bộ rất nhanh liền từ huyện thành cửa thành đi vào. Một người đi đường dồn dập tránh lui, chỉ là thấy bọn hắn cưỡi ngựa liền biết hai người không phải người thường, không dễ chọc. Vào cửa lúc thủ thành vệ binh cũng là đầu cũng không dám nhấc, không nói tiếng nào, liền để cho hai người cưỡi ngựa đi vào. Song Thạch huyện diện tích không lớn, chỉ có 5 cái đường phố, răng khắp nơi, nhân khẩu cũng bất quá ngàn người tương đương tiêu điều. Một tòa thổ bào một dạng huyện thành trì, chính là nơi này chỗ an toàn nhất. Hai người trong thành tìm khách sạn ở lại, đem ngựa gửi tốt. Sau đó thẳng đến trong điều tra tòa kia quỷ dị cầu đá. Huyện ở ngoại ô, một chỗ bỏ đi Phật đường bên cạnh chính là hai người mục đích chỗ. Lục La cầu đá đã bị vứt bỏ, đầu cầu hai bên đều thả ở tấm bảng gỗ, bên trên viết cấm chỉ qua cầu, nguy hiểm, chờ chữ. Mặt cầu tất cả đều là dùng màu xám hòn đá tạo thành, khắp nơi là bẩn thỉu can đài tiền cùng không biết tên vết bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới cầu ô chọc vàng nhạt nước sông chậm rãi chảy xuôi, tản ra trận trận tanh hôi. Chung quanh cây cối dương nanh múa vuốt tựa như xương khô lợi trào, có chút dữ tợn. Vài con quạ đen đứng ở đằng xa trên cành cây, hướng phía thạch bên này cầu lẳng lặng nhìn chăm chú tình cờ kêu to vài tiếng. Chính là chỗ này, thường học chung cầm lấy địa đồ cẩn thận phân biệt đi vào cầu đá một đầu tấm bảng gỗ trước. Nơi này chính là trước đó điều tra đến, hư hư thực thực chân thú tồn tại chỗ. Điều tra người chỉ có thể xác định nơi này có vấn đề, nhưng không thể xác định đến cùng là cái gì chân thú. Hắn nhìn về phía Ngụy Hợp, thế nào, có lòng tin sao? Thử nhìn một chút, Ngụy Hợp không dám đánh cam đoan, lần thứ nhất đi săn chân thú, không hề nghi ngờ tâm tình của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Nhìn xem đằng trước tràn đầy loang lổ cầu đá, hắn hít thật dài một hơi, bình phục lại tâm tình tới. Hiện tại, trước nên làm cái gì? Sư huynh, trước tiên đem ngươi dẫn tới sương mù hương, lấy ra, nhóm lửa, đây là cho thấy có tông môn chân nhân tại xử lý chân thú, giảm bớt phiền toái. Thường học chung lên tiếng nói. Ngụy Hợp theo lời làm theo tướng lĩnh đến một chùm hương sợi cắm ở trong đất bùn, tay nắm mảnh gỗ vụn, nhẹ nhàng nhất trà sát, mảnh gỗ vụn lập tức bị nhen lửa tiếp theo nhóm lửa hương sợi. Này hương không sợ mưa tuyết, tự mình bị nhen lửa tản mát ra đạm không thể nghe thấy mùi thơm ngát. Sương mù hương điểm tốt rất đơn giản, hiện tại, ngươi trực tiếp tìm tới nơi này chân thú, xác định vị trí động thủ liền tốt. Thường học chung nói, hắn lần thứ hai dẫn người có chút kinh nghiệm, lúc này âm thầm mở ra hai mắt siêu cảm giác quan sát bốn phía. Dùng bảo đảm trừ ra chân thú, không có những vật khác có thể uy hiếp được Ngụy Hợp. Hiểu rõ, Ngụy Hợp lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía không có vật gì mặt cầu, hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở ra tay trái siêu cảm giác. Dùng huyền tâm đan về sau, hắn cũng luyện được hoàn chân kinh. Lúc này tay trái một thoáng cảm giác thấu xương âm lãnh không ngừng tràn vào, Oanh Tiếu Phong điên cuồng cố gắng đưa hắn tay đông kết. Nhưng tinh tế huyền tỏa kình cấp tốc tràn vào tay trái, đem cỗ này xu thế trực tiếp ngăn trở. Này loại ngăn cản cũng sẽ tiêu hao huyền tỏa kình. Nhưng Ngụy Hợp âm thầm tính toán, dùng cái tốc độ này tiêu hao trên người hắn huyền tỏa kình cơ hồ cảm giác không thấy hao phí kình lực. Chỉ là kình lực chính mình khôi phục tốc độ cũng đủ để ngang hàng tiêu hao. Tốt đi thôi, ngươi còn không có định cảm, không kiên trì được bao lâu, nhanh đi tìm tới chân thú, giải quyết nó. Thường học chung lên tiếng nói, kỳ thật giải quyết chân thú quá trình, nhiều khi cũng không khó, khó liền khó tại như thế nào tìm đến nó. Ngụy Hợp gật đầu, đón trống rỗng mặt cầu từng bước một đi lên. Hắn tay trái không ngừng ở phía trước nếm thử tìm tòi, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, nơi xa là cái gì, hắn căn bản không biết. Hắn này mới cảm nhận được ngay từ đầu siêu cảm xúc cảm giác mang tới phiền toái. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể trước dùng đến, đợi sau khi trở về tốn thời gian siêu cảm giác hai mắt. Ngụy Hợp như là người mù tay trái không ngừng ở phía trước quơ. Quỷ phong đối thương tổn của hắn, tại huyền tâm đan cùng hoàn chân kinh tác dụng dưới, suy yếu đến cực thấp trình độ. Một đường hướng phía trước, Ngụy Hợp có thể cảm giác được trên cầu âm lãnh khí lưu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi thẳng đến mặt cầu ở giữa, lúc này cách đó không xa thường học chung truyền âm tới. Trong điều tra có vấn đề vị trí ngay tại ngươi trái một bên một chút. Thấy được không, nơi đó trên mặt đất có một chỗ hơi có vẻ sạch sẽ địa phương. Gần nhất thời gian một năm bên trong, ở vị trí này đã có vượt qua 10 người nhảy cầu tự sát. Đều là tại ngươi trái sườn vị trí kia. Ta biết rồi, Ngụy Hợp gật đầu, hắn đi phía trái nhìn một chút, quả nhiên thấy trên cầu có một chỗ sạch sẽ một chút địa phương. Hắn nheo lại mắt, toàn thân kình lực tự nhiên lưu chuyển, chậm rãi đưa tay trái ra, hướng nơi đó đụng vào đi. Gió nhẹ quét, Ngụy Hợp bỗng nhiên ngón tay một trầu, đồng tử hơi co lại. Hắn cảm thấy, ngón tay, đụng phải đồ vật gì. Gió bên trong, có một loại nào đó không biết cái gì thực vật lông tơ, theo bên cạnh hắn tung bay mà qua. Hắn mò tới tóc, rất nhiều tóc lạnh buốt mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Hắn tiếp tục hướng phía trước đụng vào, tóc về sau, là người mặt, mũi, miệng, lỗ tai, gương mặt, quảng cáo, Ngụy Hợp theo đường nét từng cái đụng chạm đến toàn bộ đường cong. Nơi này, trên cầu đá, vậy mà đứng đấy một người, một cái nhìn không thấy người. Sư huynh, Ngụy Hợp nhịn không được lên tiếng, trước đó cùng thường học chung hẹn xong, nếu là gặp được nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên lên tiếng quát bảo ngưng lại, để cho mình dừng lại động tác. Chẳng qua là kỳ quái vẫn là, đến bây giờ đằng sau còn không có thanh âm. Ngụy Hợp cấp tốc quay đầu thoáng nhìn, sau lưng cầu một bên sớm đã không có bóng người. Thường học chung căn bản không biết lúc nào, liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng hắn run lên, liền muốn thu hồi tay trái. Ba, bỗng nhiên, một đôi lạnh buốt tinh tế cánh tay, đột nhiên bắt hắn lại tay. Ngụy Hợp toàn thân lạnh buốt dùng mình, cảm giác tay trái cùng đối phương tiếp xúc địa phương, có vô số cảm giác tê ngứa cấp tốc lan tràn. Nơi xa trốn quan sát thường học chung, đang say sưa ngon lành nhìn xem người mới bị ngược kinh điển một màn. Đây là tỏa sơn nhất mạch trước sau như một truyền thống. Trước khi đi đối người mới nói, yên tâm đi, không có việc gì ta ngay tại đằng sau chiếu cố ngươi. Sắp đến đi đầu, đột nhiên biến mất nhường người mới một thân một mình đối mặt chân thú, loại kia hoảng sợ cảm giác đơn giản bạo dạp. Rất nhiều người mới theo luyện tạng tới qua đã quen phàm tục lúc hô phong hoán vũ cao cao tại thượng sinh hoạt tự tin cực cường, này mở đầu một ván chính là dùng tới chèn ép hắn nhóm không hiểu tự tin. Muốn để bọn hắn hiểu rõ thế giới chân thật có thể là rất nguy hiểm, tùy tiện một đầu chân thú, liền có thể để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Thường học trung tâm tình vui vẻ nhìn xem trên cầu một màn. Hắn siêu cảm giác chính là hai mắt lúc này thấy rõ ràng cầu ở giữa Ngụy Hợp đang bị một tên tóc đen đầy đầu huyết y nữ tử ôm lấy tay. Nữ tử phía sau lưng bên trên nhúc nhích kéo dài ra đại lượng ảm đạm cánh tay tựa như con nhện. Cái này chân thú thuộc về âm hồn loại cường độ không lớn nhưng sinh tồn lực cực cường. Không là người mới có thể tự động giải quyết, không có đại lượng hoàn chân kình nhằm vào, đừng nghĩ triệt để giết chết, vừa vặn thích hợp dùng để dọa dọa người mới. Bởi vì người mới kình lực chuyển đổi không lâu, hoàn chân kình khẳng định còn chưa đủ, còn tại nhập môn cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường học trung tâm tình vui vẻ nhìn xem cái kia chân thú, hai tay đột nhiên ôm lấy Ngụy Hợp. Xem thời cơ vừa vặn, hắn tranh thủ thời gian nhảy ra kêu to. Sư đệ chớ sợ ta tới cứu, bành, chân thú đầu nổ, toàn bộ thân thể bị bàng bạc vô hình kình lực xé rách toàn bộ tiết. Tối thiểu vượt qua gấp 2 tại bình thường định cả một lần chân nhân hoàn chân kình tựa như không cần tiền bạo phát đi ra. Một đám xương máu theo trên cầu bay tung tóe tung bay. Toàn bộ âm hồn chân thú tại ôm lấy Ngụy Hợp tay trong nháy mắt liền bị hoàn chân kình xen lẫn cự lực trùy bảo. Thân thể của nàng cao cao quang lên, tàn phá thi thể cánh tay giống như là tiên nữ tán hoa tán lạc xuống, rơi tại trên cầu. Thường học chung nụ cười trên mặt một thoáng cứng đờ, nhìn xem Ngụy Hợp điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại. Sư huynh, Ngụy Hợp quay đầu nghi ngờ nhìn về phía hắn, có vấn đề sao, trong lòng hắn thấp thỏm, vừa mới một quyền, hắn đã chỉ dùng 1/10 kình lực, hẳn là, vẫn tính như thường phạm chu. À chân thú tại hắn nghĩ đến, hẳn là không yếu như vậy. Hắn chỉ dùng 1/10 kình lực không nói, phía sau thật đúng là lên lầu thái đều không vận dụng. Có thể nói là tương đương thu liễm, cách chương.